thế thân kép cố nghiên nhất. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thục Vân dùng đoạn video cũ để đe dọa tôi. Nhưng tôi cũng có tài liệu về chị ta và còn mới mẻ hơn. Tôi đã gửi video đã chỉnh sửa ra nước ngoài. Gần như ngay khi tin tức về việc người thừa kế của nhà Dư và Bạch Nguyệt Quang tái ngộ xuất hiện trên trang nhất, Nguyễn Thục Vân cũng nổi tiếng chỉ sau một đêm trên mạng xã hội. Loạn luân, tụ tập, đủ loại màu da. Khi tôi còn đang tranh thủ ngủ bù cho làn da, bố mẹ đã đến tận cửa nhà tìm tôi. Họ yêu cầu tôi phải ra mặt phủ nhận, tự nhận mình là người trong video. Tôi bị điên rồi sao? Tôi nhìn họ với vẻ mặt lạnh lùng. Chính các người nuôi ra một đứa con gái vô liêm sỉ làm chuyện xấu xa. Bây giờ còn muốn tôi gánh tội thay. Tôi dựa vào đâu mà phải làm? Mẹ tôi giơ tay định đánh tôi, nhưng tôi đã nắm chặt cổ tay bà. Nếu không nghe lời tôi, sau này đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi đẩy bà ngã xuống đất, nhìn bà với vẻ mặt thản nhiên. Được thôi, không gọi thì không gọi. Dù sao gọi cũng chỉ là thừa. Mày dám cãi lại tao à? Bố tôi tức giận tiến lên. Ông ta cũng định đánh tôi. Tôi ngẩng mặt lên, không chút sợ hãi. Ông suy nghĩ kỹ đi. Cái tát này của ông sẽ phải trả giá thế nào? Đừng quên, tôi vẫn là vợ của Dư Thiên Vũ, là thiếu phu nhân nhà Dư, đứa con gái quý báu của các người. Đại tiểu thư Nguyễn Thục Vân chỉ là một kẻ lăng loàn mà thôi. Tay của bố tôi dừng lại giữa không trung. Tôi vừa lấy điện thoại gọi cho tài xế, vừa nhìn họ nói, từ nhỏ đến lớn, các người có bao giờ đối xử với tôi như đối với Nguyễn Thục Vân chưa? Cô ta đã bắt nạt tôi thế nào? Các người đều nhắm mắt làm ngơ. Tôi lớn lên được là nhờ may mắn, còn cô ta đã làm biết bao chuyện quá đáng với tôi. Các người chẳng bao giờ quan tâm, muốn tôi chịu tội thay cô ta. Kiếp sau cũng không có chuyện đó. Nói xong, tôi bước thẳng ra cửa. Điện thoại liên tục reo. Là phu nhân chủ tịch nhà họ Dư. Quả thật, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Tôi không nhận, thẳng tay cúp máy. Phu nhân chủ tịch nhà họ Dư chắc chắn sẽ rất giận. Ai sẽ là người gánh cơn giận đó có lẽ cũng dễ đoán. Khi tôi quay lại tập đoàn Nguyễn, các thành viên hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ. Ánh mắt ai cũng trách móc nhìn tôi. Tôi điềm tĩnh nói, sao vậy? Bây giờ nhà họ Nguyễn do tôi làm chủ à? Tính cách của đại tiểu thư nhà Nguyễn, ngay cả bố mẹ tôi còn chẳng trị nổi. Các người cứ trông chờ vào tôi. Tôi có tài lớn đến vậy sao? Tôi trực tiếp đưa đơn từ chức. Tôi không phục vụ nữa. Cái ngôi miếu nát này ai thích ở thì ở. Lập tức, đám cáo già đó đều hoảng loạn. Dù sao tôi vẫn đang đội danh hiệu thiếu phu nhân nhà Dư. Nếu tôi chịu cầu xin nhà họ Dư, tập đoàn Nguyễn vẫn còn cứu được. Họ nói gì thì nói. Cuối cùng cũng là tập đoàn nhà họ Nguyễn. Tôi không thể bỏ rơi nó vào lúc này. Ít nhất phải giúp tập đoàn vượt qua khó khăn. Tôi nhân cơ hội đó ký một thỏa thuận cá cược với họ. Buộc từng người một vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu thua, tôi chỉ là một phó tổng giám đốc điều hành của nhà họ Nguyễn. Cùng lắm thì từ chức chịu trách nhiệm. Nhưng nếu tôi thắng, dù con tàu cũ kỹ này của nhà họ Nguyễn còn sót lại bao nhiêu mảnh vỡ, đều thuộc về tôi. 10. Trước đây, dù có bao nhiêu xì căng đan liên quan đến Dư Thiên Vũ, truyền thông cũng chỉ dùng để câu view. Dù sao những người thay thế đều chỉ là diễn viên quần chúng. Sau khi hết nóng cũng chẳng còn giá trị để đào sâu. Nhưng lần này thì khác. Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu của Tổng Giám Đốc, bí ẩn trốn hôn. Lần trở về này, chị ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió và tình trường. Dư Thiên Vũ chìm sâu trong cơn bão dư luận. Chớ trêu thay, tôi, người vợ chính thức, lại im lặng không nói gì. Nhà họ Dư đã dùng bao nhiêu mối quan hệ nhưng vẫn không thể dập tắt được dư luận. Dư Thiên Vũ vừa phải đối phó với truyền thông để giữ gìn hình ảnh tập đoàn Dư. vừa phải giải thích với các đối tác. Khi anh ta đang quay cuồng vì rắc rối, Nguyễn Thục Vân vẫn không yên phận. Thấy bố mẹ không thể ép được tôi, chị ta đích thân đến tìm tôi. Cách Trương.